Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số liệu vậy mà không xuất hiện vấn đề. Người giám sát số 07 không thể tin nổi. Hắn dùng quyền hạn người giám sát thẩm tra đối chiếu số liệu hiện có. Trừ một ít sai lầm nho nhỏ không đáng kể, hoặc một vài thủ đoạn tiết kiệm tích điểm hai bên ngầm hiểu, hắn không tìm được dấu vết tham ô hủ bại. Tất cả số liệu từ lúc chủ hệ thống kế nhiệm tới nay đều không đủ để chứng minh chủ hệ thống có vấn đề lớn. Nói cách khác, số liệu hoàn toàn bình thường. Nếu sau khi điều tra không thu được chứng cứ tương quan, vậy thì chỉ có thể cho đối phương ngừng kinh doanh, chỉnh đốn và cải cách. Không thể đuổi đối phương xuống đài. Trước khi đến hiện trường điều tra, người giám sát số 07 vốn tự tin tràn đầy, hiện tại lại cảm thấy nặng lòng. Theo như những gì ghi trong chứng cứ, chủ hệ thống đeo tai mèo màu hồng phấn trước mắt có thái độ hà khắc dị thường với quả cầu mèo cấp dưới. Nó chọn dùng chế độ làm việc tư bản chủ nghĩa hà khắc nhất, cắt xén tích điểm và vật tư cung cấp. Bản thân chủ hệ thống cũng nhiều lần vi phạm quy định. Theo lý thuyết, nuốt nhiều tích điểm như vậy, chắc chắn là tham ô không thể nghi ngờ. Nhưng một phần tích điểm này lại được thể hiện dưới dạng ký chủ nộp tiền về hưu. Thực sự là không hơn không kém một đồng tích điểm. Cũng ít có chủ hệ thống nào nguyện ý đào tim đào phổi như thế cho ký chủ. Tích điểm còn nguyên, vẫn chưa dùng cho bản thân. Không thể tra được bằng chứng tham ô, người giám sát 07 trong thân xác chim cánh cụt máy nhíu mày sâu, không đúng, có chỗ nào không thích hợp. Người giám sát 07 thở hắt ra, vừa rồi trong lúc thẩm tra đối chiếu số liệu, cũng thuận tiện nhìn lướt qua ghi chép tương quan. Quý ỉm nguy quả nhiên đã đến không gian vô hạn này từ sớm. Cơ mà ngoài dự đoán là, anh không áp dụng bất cứ hành động kịch liệt nào, nổi điên phá hoại, lật đất thủng trời, mà an tĩnh như gà. Quá an tĩnh, người giám sát 07 không thể khống chế mình não động. Hắn là kiểu người hay liên tưởng theo hướng tiêu cực. Chuyện ngoài lề, Quý ỉ nguy không chỉ không nháo loạn, thậm chí còn lấy thân phận ký chủ ngoan ngoãn chạy nhiệm vụ. Anh khôi phục lý trí như hồi 03 còn sống. Nhớ tới 03, người giám sát 07 liền buồn bã. Hắn nhớ chính là 03 nhiệt tình thân thiện đã bảo Quý ỉ nguy đến đỉnh chim giấy, cũng là 03 bỏ ra 3 năm tự tay dạy dỗ Quý ỉ nguy thành một người giám sát miễn cưỡng đủ tư cách. Nhưng sau này, người giám sát lần lượt ngã xuống, 03 cũng ngã xuống, mang theo toàn bộ lý trí Quý ỉ nguy. Người giám sát 07 ép mình không được nhớ nữa. Hoài niệm thương cảm chẳng có ích gì cho việc xử lý tình huống trước mắt. Quý ỉ nguy là người thân thiết nhất với 03. Hắn chọn tin tưởng lời 03 từng nói với mình. Quý ỉ nguy trong trạng thái tỉnh táo không phải không thể giao lưu, làm chuyện hệ trọng càng là đồng bạn đáng tin cậy. Cho nên đối mặt với tình huống khó hiểu, hắn tính tìm Quý ỉ nguy hỏi thăm tin tức. Bên cạnh có giọng nói vang lên, chủ hệ thống thân thiện dò hỏi hắn: người giám sát, số liệu có vấn đề gì lớn không? Âm thanh máy móc như rắn độc thè lưỡi bên tai, nhìn chằm chằm hắn, nó đang quan sát mình gắt gao, nó sẽ luôn gắt gao canh chừng mình. Ý thức được điều này, người giám sát 07 bỗng nhận ra, mình dựa theo lưu trình xét duyệt tới đây là một quyết định sai lầm. Hắn nhất thời xúc động, ngược lại đẩy mình ra ngoài sáng, cần tìm cơ hội gặp mặt Quý ỉ nguy. Người giám sát 07 hít sâu một hơi, đối diện với tai mèo phấn hồng cay hết cả mắt, dùng hết đạo đức nghề nghiệp để nhìn thẳng vào nó. Vấn đề rất lớn, chúng ta chậm rãi nói. Được, được, chủ hệ thống như cũ tươi cười, tựa hồ nắm chắc thắng lợi, mãi đến khi nó thấy màn hình chim cánh cụt lóe đỏ. Lạnh lùng nói, tôi sẽ lấy thân phận người giám sát của đình chim giấy, khóa một phần quyền hạn của ông, về tích điểm, chỉ giữ lại nguồn chảy tích điểm chi tiêu dùng ngày thường. Còn lại, bao gồm nhưng không giới hạn trong quặng mỏ, thăng cấp hệ thống, toàn bộ tạm dừng, tươi cười trên mặt chủ hệ thống đông cứng. Cái gì? Khóa quyền hạn thăng cấp, quặng mỏ cũng khóa, nó như bị đánh trúng bảy tấc, nó vừa mới thu được một lượng tích điểm khả qua, mơ hồ nhìn thấy ánh dạng đông cấp 9, thế mà bây giờ muốn khóa quyền hạn thăng cấp của nó. Muốn khóa đến khi nào? Hơn nữa, quặng mỏ, năng lượng của nó sắp thấy đáy, mà bây giờ không cho nó đào quặng nữa. Đối mặt băn khoăn của nó, người giám sát 07 bình tĩnh giải đáp. Đừng quá lo lắng, nhất định sẽ kết thúc điều tra trước khi năng lượng chạm đáy. Lời trấn an không đủ xóa tan khủng hoảng của chủ hệ thống. Năng lượng thấy đáy sẽ là thời điểm nó suy yếu chưa từng có. Trong lúc chủ hệ thống và người giám sát nói chuyện, nhóm hệ thống kết thúc nghi thức tặng hoa, giải tán đi làm công việc của mình. Trong một góc, hệ thống 2333, 2222 và 1818 vây quanh 1001 an ủi, 1001 hận điên đầu, dùng sức nắm tay mèo bên trái, lăn lộn một vòng vẫn không thể kéo xuống được. Phòng trừng về sau cũng không xuống. Tay mèo mỗi ngày chúng nó dùng đuôi cẩn thận chải vuốt đã trở thành bùa đòi mạng. 2222 nhìn mà đau dùm, khuyên nhủ, 1001, đừng nắm, đừng nắm, đau lắm. Trên màn hình 1001 hiện hai ngọn lửa phẫn nộ. Tốt xấu còn nhớ rõ Tạo Bắc im lặng, sau đó hạ giọng nói, tôi vốn cho rằng có một hiệp nghị bảo mật, làm chúng ta vĩnh viễn không thể thẳng thắn với ký chủ là đã quá hạn chế tự do. Không ngờ, không ngờ chủ hệ thống vẫn còn hậu chiêu. Tuy người có thể giết chúng ta, tuy rằng đã gặp được cơ thể nhân loại trên mặt đất, 1001 vẫn có một loại trực giác. Tuy cơ thể quả cầu mèo được gọi là xác ngoài, nhưng một khi bị tổn hại, hậu quả chỉ sợ cũng vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ một mạng hai xác, hoặc biến thành thiểu năng. Đó là chuyện nó tuyệt đối không thể tiếp thu. Nó giận mình bất lực, trên màn hình ngậm nước mắt, nhìn về phía 2333, chạm mắt ngắn ngủi, 1001 liền biết, vấn đề xác ngoài chỉ sợ cậu cũng có quan điểm như mình. Không thể lấy thân xác quả cầu mèo đi lấy trứng chọi đá. 2222 cũng hận, nhưng không có biện pháp. Ngược lại đề nghị, nếu không, hay là chúng ta đọc tài liệu mà chủ hệ thống đưa trước đi. Chủ hệ thống phát tư liệu cho bọn nó, rõ ràng là để phòng khi người giám sát hỏi thăm. Phần tài liệu khá dày, bọn nó không phải là máy móc thật, cần phải đọc nhẩm học thuộc. Bên cạnh đã có quả cầu bắt đầu nhỏ giọng đọc ngâm nga. 2222 chợt phát hiện, hệ thống 2333 quá trầm mặc. Tam Tam, sao cậu không nói gì? Nguyên nhân hệ thống 2333 trầm mặc là vì sắp tài liệu giả chân. Cậu chiếu số liệu trong tài liệu lên, chỉ vào một cái, thanh âm run nhè nhè. Xem này, hệ thống trích phần trăm 30. Cậu lẩm bẩm nói, tôi biết nó tham, nhưng không biết nó tham đến mức này. Một hơi tham 25. Gan chó thật đấy, nhóm quả cầu chó. Cảm ơn, khen chúng nó gan giả hả. Gâu gâu, 1314 lúc này cũng bay lại đây. Thấy các hệ thống đều có mặt, thấp giọng nói, vừa rồi 1414 dẫn đại ca, dẫn 1234 rời đi. Các cậu yên tâm nói chuyện. Các hệ thống đều có chút kinh ngạc. 1414 đồng ý gia nhập phe chúng ta. 1314 gật đầu. Nó nhớ chức vụ quân sư của mình, hỗ trợ phân tích tình huống trước mắt. Tuy rằng đã gọi người giám sát tới, Tam Tam cũng đã gửi chứng cứ, nhưng thủ đoạn chủ hệ thống, cái đuôi nó sờ tay mèo bên trái, có hơi đau đớn. Chúng ta tương đương với quân phản loạn. 1001 tiếp lời. Thứ người giám sát có thể nhìn, có thể hỏi, sẽ đều là thứ chủ hệ thống muốn người giám sát biết. Chúng ta cũng nằm trong số đó, như một đám dân chúng nhiệt tình bị tẩy não. Chỉ biết nói, hệ thống 2333 lập tức biểu diễn. Chạy một biểu ngữ siêu bự trên màn hình, loa cũng bị biến thanh. Nói gì á, nơi này siêu tốt. Chúng tôi sống siêu tốt, siêu thích chủ hệ thống. Lớp, 2222 hòe hòe. Đến gói bổ sung hồi sáng uống còn phải nhổ ra. Tam Tam chịu đựng giỏi ghê. Tam Tam đúng là con mèo loại lời gì cũng dám nói. Trên thế giới này không có gì có thể đả đảo Tam Tam. Hệ thống 2333 chống nạnh cái đuôi. Đắc ý nói, tất nhiên là vì buổi sáng còn chưa kịp uống gói bổ sung. Chọc các quả cầu mèo ôm tâm tình trầm trọng bật cười. Tam Tam luôn mang đến chút nhân tố vui vẻ cho chung quanh. Dù có rơi vào khốn cảnh, điều này rất đáng quý. 1001 nhẹ giọng nói, thật ra còn một biện pháp, dứt khoát hy sinh một hệ thống. Tôi, hệ thống 2333 lập tức ngắt lời nó. Có chút bất đắc dĩ, cậu sớm đã phát hiện, chỉ cần các hệ thống có thể đạt được tự do, tiểu nhất sẽ sẵn sàng hy sinh chính mình. Tiểu nhất thực sự muốn các hệ thống đạt được tự do. Nhưng hy sinh không bao giờ là lựa chọn của 2333. Cậu dùng đuôi đè tiểu nhất. Chúng ta một hệ thống cũng không thể thiếu. Trước mắt cậu tựa hồ xuất hiện một ít hồi ức xa vời. Chiến trường hiểm ác, đồng bạn ngã xuống gọi không tỉnh lại. Xác máy móc dữ tợn to lớn vắt ngang trên không trung. Cánh sáng của người giám sát tung bay. Tam Tam. Tiểu nhất thấp giọng đánh thức cậu từ trong hồi ức. Hệ thống 2333 lấy lại tinh thần. Hai cái đuôi chống eo. Tại sao không giao cho mèo con kỳ tích? Màn hình các hệ thống đều tỏa ánh sáng hy vọng. Tam Tam, cậu có biện pháp? Tam Tam, có an toàn không? Cậu đừng mạo hiểm. Hệ thống 2333 tỏ vẻ cứ tin ở tôi. Thỏa thuê hí hửng. Đương nhiên là có biện pháp, chỉ là cần một chút thời gian. Cậu lặng lẽ mở ra giao diện chỉ một mình nhìn thấy. Kéo đến cuối trang, đó là giao diện thuộc về chủ hệ thống. Đại khái bởi vì đảo xa mở rộng phạm vi, giao diện hiện thêm một số công năng màu xám. Chữ nhỏ đánh dấu, sau khi thăng cấp 9 mới có thể sử dụng. Chủ hệ thống động tay vào tay trái bọn nó. Có lẽ 4399 cũng không thể dỡ bỏ. Khả năng cao khi bọn nó ra đời đã bị cài vào. Chung quy dị vật là dị vật. Và một trong số các tính năng màu xám chính là khử trùng xác ngoài, đánh rắn đánh bảy tấc. Là một ngạn ngữ nổi tiếng tại Trung Quốc. Trong đó, bảy tấc chính là vị trí 1/7 chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể. Đây thường là phần tim rắn được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này. Cách chương